Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 212, có người muốn giết ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc này, Khúc Đàn Nhi liền rõ ràng, bản thân lại ngớ ngẩn một Thanh Mặc Liên Thành tên này, có lẽ sớm biết rõ sau lưng có tên bắn lé về sau đừng như vậy đần, lấy thân thể ngăn đỡ mũi tên. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mở miệng tựa như nhắc nhở lấy nàng, chỉ là, đáy mắt chợt lóe lên ấm áp lại lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Ách, Khúc Đàn Nhi sững sờ, không quá rõ ràng hẳn ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi thật mệnh lớn chết không được sao? Tại sao phải cho bản vương ngăn đỡ mũi tên? Mặc Liên Thành giơ lên mũi tên, nhẹ nhàng mà gõ gõ viên kia cái đầu nhỏ, nhỏ giọng mắng. Nếu không phải bản vương có chút bản sự, ngươi sớm treo, biết không? Cái kia, ngươi hiểu sai ý ta cũng không phải giúp ngươi ngăn đỡ mũi tên. Chỉ là vừa vặn đi tới. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, lung tung tìm lý do qua loa tắc trách. Như vậy, lại vừa vặn đụng vào bản vương trong ngực, Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút nhìn xuống không cười. Tựa như là đi, ai, ngẫu nhiên nói dối, sẽ không chết người. Phút chốc Mặc Liên Thành duỗi ra một cái tay cười híp mắt hướng nàng trên trán bắn ra. Chết con vịt mạnh miệng, ta có chút địa phương không biết, Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng là không thích hợp hay là quyết định đem lời nói cho hỏi đi ra. Người lúc ấy tại sao không né tránh, sao lại muốn tránh, Mặc Liên Thành hỏi lại. Ngươi liền không sợ cái mũi tên này đòi mạng ngươi, muốn bản vương mệnh ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy à, nếu như ngươi không chặn qua đây, mũi tên chỉ có thể bắn trúng bản vương chệch hướng trái tim một tấc. Đần nữ nhân, Mặc Liên Thành nói đến tùy ý, nhưng trong mắt cái kia gạt bỏ ý, lạnh đến bị người sinh ra hàn ý trong lòng. Khúc Đàn Nhi nhếch môi, lẩm bẩm nói, quả nhiên, là ta nhiều chuyện, bản vương có nói như vậy sao? Không có sao, nói đùa, nàng liền xem như có ngu đi nữa, cũng tuyệt đối nghe được đi ra hắn chính là như vậy một cái ý tứ. Ngươi nghe lầm, ta lỗ tai rất tốt, nàng không điếc, ngoan, chớ lộn xộn. Mặc Liên Thành tiếng nói lập tức trở nên là lạ, đem trong tay mũi tên quăng ra, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn không, là càng gần sát thân thể của mình. Cái kia trong hơi thở tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thật khiến cho người ta mê loạn. Nếu không phải ở trên xe ngựa, hắn nói không chừng thật lại. Kết quả, Khúc Đàn Nhi trầm mặc xuống, ngoan ngoãn dựa vào không dám lại nhiều động. Tùy ý hắn ôm chặt lấy, bởi vì ý thức được người bên cạnh lang ý rõ ràng. Lần sau đừng có lại càn qua đây, Mặc Liên Thành nhẹ nói lấy, ách, bản vương không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Nàng nghe lầm, có khoảnh khắc như thế, nàng làm sao cảm giác hắn ngữ khí quá mức ôn nhu. Tâm, bất thình lình không khỏi một trận nhảy lên, phanh phanh phanh. Tốc độ nhanh chóng, liền nàng đều khống chế không xuống. Nghe không hiểu bản vương nói chuyện, Khúc Đàn Nhi khóe miệng cong lên, thờ ơ uể oải trả lời. Yên tâm, lần sau liền xem như nhìn thấy 10 thanh 8 thanh mũi tên đâm chúng ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ chỉ là đứng ở bên cạnh xem kịch. Ai sẽ ngốc đến thay ngươi ngăn đỡ mũi tên, ha ha ta còn muốn sống đến già 70-80 tuổi con cháu cả sảnh đường. Nàng dám khẳng định, chỉ có lần này tuyệt đối sẽ không có lần nữa, tránh khỏi hắn lại chê nàng nhiều chuyện. Mặc Liên Thành thân thể cứng cứng, cái này nữ nhân. Thật khiến cho người ta có muốn dẹp một trận bản sự, có thể tựa như là tự tìm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ, lấy, liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này đánh một cái dùng mình, hai người trầm mặc, khi xe ngựa sắp đến Bát Vương phủ lúc, Mặc Liên Thành đột một thấp giọng nói, người tiếp tục cùng bản vương cùng một chỗ diễn trường hí kịch. Vốn là bị thương lại là bản vương, nhưng ngươi thay thế. Cũng kém không nhiều đi, ai bảo chúng ta là vợ chồng đây. Không phân khác biệt, nàng khổ khuôn mặt nhỏ, có thể cự tuyệt a, có vẻ như không thể. Cách chương.